xanh rêu bao nhiêu tuổi đời. Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ân bây giờ là nước mắt. Cuối hồn một thoáng nhớ mong mày, thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó. Tháng ngày là men say nguồn thơ, lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi anh và màu mắt biếc, suối hẹn hò trăng thanh đầu non. Trăng thay đầu.